thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 64, tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, tự chui đầu vào lưới. Chiếc lưng mảnh khảnh của Ôn Tế chạm vào cánh cửa. Cô bị ép chặt vào cơ thể nóng bỏng của Trương Sơ Việt. Anh dường như sinh ra để chế ngự cô, ngay cả khi ép sát cũng khớp khít không một kẽ hở. Môi khẽ cong lên đầy quyến rũ, Ôn Thế như bị bao bọc bởi hơi men, giống hệt một con cá bị ném vào túi nước kín bưng. Không lối thoát, cảm giác ngạt thở ập đến. Đột nhiên, vành tai cô bị anh khẽ cắn, cảm giác tê dại lan khắp người, kèm theo giọng nói trầm khàn bên tai. Là em nói đấy nhé. Câu nói này nghe quen quen. Lần trước, Ôn Thế nhớ lại, khi Trương Sơ Việt đến bữa tiệc của hội học sinh tìm cô. Lúc cô đuổi theo anh xuống cầu thang và gọi tên thân phận của anh. Anh cũng đã đổ lỗi cho cô như thế này. Là em nói đấy nhé. Câu nói ấy lặp đi lặp lại, mài mòn trái tim cô. Ôn Thế xấu hổ đấm vào cánh tay anh. Nụ hôn từ môi cô trượt qua. Cô bực bội. Ép em chủ động, anh chẳng muốn chịu trách nhiệm gì cả. Trong căn phòng tối tăm không bật đèn, kẻ chẳng bằng cầm thú lại chẳng vội làm cầm thú. Sau nụ hôn mãnh liệt là những cái M, T dịu dàng như vỗ về. Giọng anh đã thấm đẫm sắc đêm, khẽ thì thầm bên tai cô. Ai mặc váy đẹp được như em chứ? Một dây thần kinh trong cô khẽ bị ca, CSTH. CS. Ngay sau đó, tiếng lụa bị xé rách vang lên bên tai. Ôn Thế bất chợt nắm chặt cổ áo khoác của anh. Bóng tối che giấu gương mặt ửng hồng vì men say của cô. Anh lại nói, cứ mặc bộ váy này nhé. Được không em? Giọng điệu hỏi han đầy phong độ. Nhưng hành động lại mang sức phá hoại cực kỳ. Ôn Thế bị anh dỗ dành. Cúi đầu lý nhí, nhưng khóa kéo sau lưng chặt lắm. Thít vào eo đau, thật sao? Trong bóng tối, anh cúi xuống, một tay vòng ra sau gáy cô, tìm đầu khóa kéo, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, vừa gần gũi vừa xa cách, khiến những sợi lông tơ yếu ớt trên da cô dựng đứng lên. Ôn Thế ngoảnh đầu tránh né, nhưng anh vẫn cúi xuống với tới, nói, eo nhỏ thế này, thật sự bị thít đau sao? Giọng điệu như không tin, nghi ngờ cô cố ý để anh tháo khóa kéo. Ôn Tế hừ một tiếng, gạt tay anh ra, để mặc được cái váy này. Chưa em chẳng ăn nổi cơm, tối càng không dám ăn nhiều. Váy trắng lộ rõ nhất đấy, em nói cho anh biết. Chỉ lần này thôi, lần sau đi hẹn hò em mặc đồ thể thao cho xong. Khi say rượu, cô lẩm bẩm kể lể nỗi ấm ức. Trương Sơ Việt cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, một tay chống lên cánh cửa sau lưng cô, tay kia bị sợi chỉ váy cuốn lấy, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vê, TV, chậm rãi trêu đùa. Nhưng mua váy rồi không mặc thì phí lắm, đôi mắt Ôn Tế ướt át, đỏ hồng vì men rượu, long lanh trong ánh sáng nửa tối. Cô bĩu môi, sao lại là phí hay không phí? Trương Sơ Việt, em nói cho anh biết, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền, mua. Đột nhiên, mũi chân cô đang dẫm lên đôi giày của anh rời khỏi mặt đất. Cảm giác mất trọng lượng bất ngờ lan tỏa. Anh bế cô lên, ghé sát tai thì thầm, mua nhiều váy hơn nữa. Nếu thấy mặc ra ngoài phiền phức thì chỉ mặc ở nhà để chơi. Không phí đâu, Ôn Tế bị lắc lư. Cảm thấy Trương Sơ Việt đang trêu cô. Cô kéo chăn muốn trùm lên người. Lại nghe anh nói, mặc váy cũng đẹp, không mặc cũng đẹp. Nhưng đẹp thôi thì quá nhạt nhẽo. Anh nên đáp lại bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Ôn Nế say đến mơ màng. Như thể thực sự nghe thấy. Hàm răng cắn nhẹ đầu ngón trỏ. Vô số tràng pháo tay dồn dập vang vọng bên tai cô. Không ngừng lan tỏa, cô cảm thấy mình được nâng lên càng ngày càng cao. Cô nói, thôi, đủ rồi, nhưng tiếng vỗ tay vẫn không dừng. Giấc mộng này chẳng biết ngày nào mới tỉnh. Xoẹt, tiếng giấy bóc băng keo cá nhân vang lên. Hai miếng băng trắng được dán lên mắt cá chân tròn trịa đang hằn vết đỏ của cô. Mỗi bên một miếng, Trương Sơ Việt ngồi ở cuối giường, ngắm nhìn vẻ đẹp đối xứng của mình. Gió từ bậu cửa sổ thổi qua, làm rèm cửa phồng lên, nhưng không đẩy nổi, lại buông xuống. Đôi chân nhỏ của cô bị lạnh, cọ sát tìm chăn, tìm mãi, cuối cùng Trương Sơ Việt kéo góc chăn ra, đắp cô vào trong, tự chui đầu vào lưới. Thấy chiêu này có tác dụng với cô, Trương Sơ Việt khẽ kéo chăn trên vai Ôn Tế ra, để lộ một mảng vai tròn trịa trắng như tuyết. Anh nằm dài xuống bên cạnh cô, cô gái đang tìm chăn bắt đầu dịch người về phía anh. Như những con sóng nhỏ cắn người trên bãi biển, cuối cùng chui tọt vào lòng anh. Ban đầu anh còn định giở chút trò, để cô cảm thấy lạnh một chút, cô sẽ chủ động ôm lấy anh. Nhưng chưa kịp ra tay, đã nghe thấy một tiếng hừ khe khẽ bên tai. Đâm vào em rồi. Bàn tay mềm mại như ngọc đẩy cằm anh ra. Giây tiếp theo, Ôn Thế bắt đầu dụi mắt. Tỉnh dậy, Trương Sơ Việt khẽ nhướng mày. Hai tay đặt ngay ngắn, giả vờ ngủ say. Tư thế ngủ của Ôn Tế chẳng thể gọi là ngoan ngoãn. Chẳng hạn như bây giờ, vừa mở mắt, cô đã thấy mình đang nằm bò trên một dãy núi, nhấp nhô, một tia tỉnh táo lập tức lóe lên. Cô mở to mắt, tối qua đã nói gì nhỉ? Trương Sơ Việt, đừng lúc nào cũng để em chủ động. Bây giờ thì hay rồi. Cô đúng là chủ động đến mức không thể chủ động hơn. Ngẩn người vài giây, cuối cùng bộ não cũng khởi động bình thường. Ôn Liễu khẽ động chân. Cảm giác tê mỏi khiến cô khẽ hít vào một hơi. Nhưng hiếm có, cô tỉnh trước Trương Sơ Việt kia. Cả người trượt xuống từ mép giường. Lạnh quá, áo khoác vương trên sàn. Cô khoác áo của Trương Sơ Việt lên người. Tối qua tắm rửa lúc nào cô cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ muốn tìm gì đó quấn lấy đôi chân đầy dấu sâu của mình. Nhưng phát hiện đôi tất lụa đã rách tan tành. Ôn Nế lập tức xót xa. Cầm lên so trên chân. Phát hiện nó bị xé toạc từ mép đùi vào tận giữa. Tên BNTH. Chết tiệt này, đôi tất chân này không cần tiền mua à, nói xé là xé. Đồ khốn, CQN còn chẳng có chút kiên nhẫn à, thật không biết anh có tự chủ được chút nào không. Ỷ vào lợi thế trời cho mà phóng túng. Trương Sơ Việt nghe đến đây, chân mày khẽ nhúc nhích không thể nhận ra. Đột nhiên cảm thấy gối bị ai đó kéo nhẹ, Ôn Nghễ thò vai vào. Quả nhiên sờ thấy chiếc váy ngủ cô hay mặc dưới gối anh. Mặt đỏ lên, khẽ mắng, đồ khốn, rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo ra. Trương Sơ Việt nằm trên giường lặng lẽ nghe tiếng nước. Anh đưa tay kéo chăn mà Ôn Tế đắp đến cổ xuống một chút. Hít thở một hơi, sau đó, anh lấy điện thoại, mở ứng dụng mua sắm. Tiếng vòi sen ngừng lại. Ôn Tế cô nén mệt mỏi tắm nước nóng. Cô với lấy quần áo. Áo khoác của Trương Sơ Việt chẳng biết đã mặc bao lâu. Hay là cuối tuần giặt luôn đi. Ôn Tế tóc còn ướt bước ra. Vừa đi về phía máy giặt ở ban công. Vừa thò tay vào túi áo anh. Sợ bên trong có khăn giấy. Máy giặt quay một cái là nát bét. Dính đầy quần áo. Đột nhiên. Cô sờ thấy một tờ giấy A4 gấp gọn trong túi lót áo khoác. Ôn Liễu lấy ra, rũ tay, không biết tờ giấy này của Trương Sơ Việt có quan trọng không? Đừng làm hỏng mất, cô tiện tay đặt lên bàn nước cạnh máy giặt. Gió từ ban công thổi qua, Ôn Liễu vô thức liếc mắt. Một tấm hình siêu âm trên tờ giấy trắng đập vào mắt. Tờ xét nghiệm của Bệnh viện Nhân dân Nam Thành. Trái tim Ôn Tế thắt lại. Sao Trương Sơ Việt lại có tờ xét nghiệm của bệnh viện? Chẳng lẽ anh bị làm sao? Cọt kẹt, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Trương Sơ Việt một tay cầm váy và tất của cô, tay kia cầm điện thoại. Chỉ mặc chiếc quần dài ở nhà màu đen. Nói, đừng mặc ít thế mà đứng ở ban công. Vào đi. Sau khi nói xong, anh vào phòng tắm, đặt quần áo của cô vào chậu. Đồ trắng, chắc chắn không thể cho vào máy giặt. Nhỡ hỏng thì sao? Dù gì tối qua chiếc váy này còn nằm trên eo anh. Độ rộng của tà váy được thiết kế đủ thoải mái, vừa vặn để cô tự do chuyển động. Khi anh rửa xong bước ra, thấy Ôn Tế vẫn đứng ở ban công. Đồng hồ treo tường chỉ quá 12 giờ. Nắng trưa rải xuống lan can. Anh bước tới, thấy Ôn Tế cúi đầu, tay cầm gì đó xem. A Tế, phản ứng dữ dội. Ôn Tế đột nhiên co người vào góc tường, đôi mắt ngấn lệ, ngẩng lên nhìn anh. Trương Sơ Việt, tuần trước anh về Nam Thành, đúng không? Vẻ ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt anh. Khi Ôn Tế thấy ánh mắt anh rơi vào tờ xét nghiệm trên tay mình, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Tim cô như nguội lạnh một nửa. Gió đầu đông thổi khiến cô lạnh thấu xương. Trong túi áo anh, sao lại có tờ siêu âm của một bà bầu? Ôn Thế cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vừa thốt ra, nước mắt đã lập tức rơi. Không thể kìm lại, càng lau càng khóc dữ hơn. Có thể là xét nghiệm của người khác, nhưng trên tờ giấy có ghi một số điện thoại, là số của mẹ Trương Sơ Việt. Vậy đây là chuyện gia đình, mà nhà họ Trương chỉ có Trương Sơ Việt là con trai duy nhất. Mẹ anh quan tâm đến đứa bé của ai mà đến mức phải thông báo khi có kết quả xét nghiệm. Đối diện với ánh mắt trầm xuống của Trương Sơ Việt, không có lời giải thích ngay lập tức. Trong một giây im lặng của anh, Ôn Thế đã cảm thấy đất trời như sụp đổ. Đứa bé đã 5 tháng rồi. 5 tháng, Trương Sơ Việt, chúng ta cưới nhau được bao lâu chứ? Cô ta ở Nam Thành đúng không? Sao anh không cưới cô ta? Không đúng, nếu anh cưới cô ta thì công việc càng phải phân bổ về đó. Hộ khẩu đâu dễ lấy vậy? Thảo nào anh vội vàng cưới tôi? Không đúng, vậy anh về Nam Thành đi. Ở bên cô ta, đột nhiên, má Ôn Tế bị Trương Sơ Việt nâng lên. Lời nghẹn lại trong cổ họng, hòa lẫn với cảm giác chua xót dâng trào. Cô bỗng thấy chóng mặt. A Tế, không phải con anh, em đang nghĩ lung tung gì thế? Ngón tay Ôn Tế nắm chặt tờ giấy, vò lại nhăn nhúm. Vậy sao trong áo anh lại có tờ giấy này? Anh thấy không, trên đó còn ghi tên người nhà, là tên bố anh. Hu hu hu, anh là đồ khốn. Anh gây ra chuyện tay đình rồi để bố mẹ dọn dẹp cho anh. Cả nhà anh đều giấu tôi. Anh lừa tôi, nói thích tôi gì chứ? Càng nói, Ôn Huế càng khóc nức nở, mặt đỏ bừng vì tủi thân. Anh là đồ phụ bạc. Đồ phụ bạc, tôi đúng là con ngu. Tôi lại đối tốt với anh thế. Tôi đã cho anh tất cả. Tôi cẩn thận thế mà vẫn bị anh lừa cho quay mòng mòng. Trương Sơ Việt nhíu chặt mày, tiến tới một bước, Ôn Nghĩa muốn đẩy anh ra, nhưng anh như bức tường chặn đường cô. Con nói, khóc thành thế này chỉ vì một tờ giấy, nếu anh trên đường nhìn thêm một cô gái nào, chắc em chặt anh ra mất thôi. Ôn Nghĩa nhấc chân đá anh, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị kéo. Cô cúi xuống, dưới ánh nắng mới để ý thấy mắt cá đã được dán băng keo cá nhân. Trương Sơ Việt, anh buông tôi ra. Anh không buông, con anh chỉ có thể là con của em. Ai muốn sinh con với anh chứ? Anh cứng rắn nói, tối qua sinh bao nhiêu lần em không biết à? Ôn Tế tức đến nhảy dựng. Tôi đều bị anh lừa gạt. Trương Sơ Việt nghĩ giải thích lúc này chỉ cần một câu. Chi bằng thừa thắng xông lên. Hỏi cung chẳng qua là để moi lời. Anh bình tĩnh. Vậy em nói một câu thích anh. Anh sẽ nói cho em biết đứa bé là của ai. Ôn Nghĩa vững sờ. Trương Sơ Việt, anh nằm mơ đi. Ai thích anh chứ? Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô. Nếu em không thích anh, đứa bé là của ai thì liên quan gì đến em? Em khóc gì chứ? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, mắng oan thế này không thể chịu được. Cách chương.